một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, Super Blue. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể cứu hạ nơi này mọi người? Đệ Nhất Hoàng đối với Quang Hạo ra tay quấy nhiễu thi đấu điểm này, nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì lửa giận. Ngược lại là mang theo hài hước ánh mắt nhìn Quang Hạo. Quang Hạo nói, ngươi cho rằng, ngươi thật sự vô địch. Quang Hạo biết Đệ Nhất Hoàng nắm giữ rất mạnh phá hư pháp tắc, nhưng là, lại có tác dụng gì? Hắn nhưng thật ra không ngại, làm Đệ Nhất Hoàng lĩnh giáo một chút hắn tân lĩnh ngộ pháp tắc trong tay vũ trụ. Trọng tài tuyên bố, trận này lôi đài tái người thắng, là Đệ Nhất Hoàng. MC Nam nói, thật là không tưởng được a, Bạch Thiển nữ thần thế nhưng sẽ bị bại như vậy hoàn toàn. Nữ chủ trì nhân đạo, cũng không phải là sao, Bạch Thiển thế nhưng sẽ bị Đệ Nhất Hoàng dây. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ Đệ Nhất Hoàng thực lực. MC Nam nói, hiện tại, Đệ Nhất Hoàng đã chiếm cứ 4 cường cái thứ 2 ghế. Ta tin tưởng, người địa cầu đều không hy vọng nhìn đến Đệ Nhất Hoàng lấy quán quân. Nữ chủ trì nhân đạo, yên tâm, ta Hạo Thần, nhất định sẽ dây Đệ Nhất Hoàng. MC Nam gật gật đầu, nói, vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Ô ô ô, ta Bạch Thiển nữ thần a, lớn mật Đệ Nhất Hoàng. Cũng dám thương tổn ta nữ thần, Hạo Thần. Giết chết Đệ Nhất Hoàng, Đệ Nhất Hoàng. Vô sỉ bại hoại. Trên mạng, vô số dân chúng ở chửi rùa Đệ Nhất Hoàng. Tiếp theo chàng, Kakalo đối một cái đến từ thứ 6 trọng thiên pháp tu. Làm theo dùng LV4 trạng thái thu phục. Dư lại cuối cùng một hồi, là Superman. Đối chiến một cái đồng dạng đến từ thứ 6 trọng thiên cường giả. Cái này cường giả, tu chính là không gian pháp tắc. Hắn công bố chính mình không chỗ không ở. Mặc kệ thế nào, Superman nắm tay không có khả năng đụng tới hắn. Nhưng mà, đương Superman ra quyền thời điểm, cứ việc cái kia tu giả giấu ở mấy ngàn không gian giữa. Cứ việc mỗi một cái không gian giữa đều có hắn thật thể. Nhưng là, hắn ẩn thân mỗi một cái không gian đều bị Superman cấp đánh bạo. Hắn mấy ngàn thật thể, toàn bộ đều ở trong nháy mắt tiêu diệt. Liền cùng Song Sầm bị Quang Hạo giết chết nháy mắt giống nhau. Cái kia nắm giữ không gian pháp tắc tu giả, cũng là bị chết vô thanh vô tức. Trận này thoạt nhìn tương đương bình đạm. Ít nhất ở người chủ trì cùng người xem trong mắt là như thế này. Nhưng là, đối với ở đây cường giả tới nói, bọn họ đều nhìn ra Go Superman kia một quyền có bao nhiêu lợi hại. Bạch Thiển nói, Superman lợi hại, nắm tay cùng ngươi có liều mạng. Quang Hạo cười nói, Superman xác thật tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng có thể một quyền đánh bạo mấy ngàn không gian. Không biết, hắn có thể hay không đánh bạo ta trong tay vũ trụ. Bạch Thiển nói, trong tay vũ trụ, là ngươi tân chiêu. Quang Hạo nói, không tồi, này nhất chiêu ta còn không có dùng để đánh hơn người. Chờ lát nữa có thể thử một lần. Bốn cường, rốt cuộc ra lò, phân biệt là, Quang Hạo, Kakalo, Go Superman, còn có Đệ Nhất Hoàng. Đệ Nhất Hoàng ngạo nghễ mà nhìn thoáng qua còn chưa có chết xong sát thủ đoàn mọi người. Này đó đều là từ thứ 5 trọng, thậm chí thứ 6 trọng vũ trụ tìm ra tu giả. Nhưng mà, không phải đã chết, chính là bị đánh bại. Thượng Thánh Thiên Tôn có thể coi trọng, cũng chỉ có hắn một cái. Đệ Nhất Hoàng lại không biết, Thượng Thánh Thiên Tôn đã liệu định hắn không được, cho nên phái chính mình ngoài thân hóa thân lại đây. MC Nam nói, lệnh người kích động vòng bán kết liền phải tiến đến, làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Rốt cuộc ai có thể thăng cấp trận chung kết? Nữ chủ trì nhân đạo, đối chiến danh sách đã ra tới. Phân biệt là Quang Hạo đối Đệ Nhất Hoàng, Kakalo đối Go Superman. Này đối chiến danh sách vừa ra tới, tất cả mọi người kích động. Hạo Thần rốt cuộc đối thượng Đệ Nhất Hoàng, Đệ Nhất Hoàng. Chờ bị Hạo Thần nháy mắt hạ gục đi, tuy rằng ta cũng thực khó chịu Đệ Nhất Hoàng. Nhưng là, ta cảm thấy, Hạo Thần muốn dây Đệ Nhất Hoàng không phải đơn giản như vậy sự tình. ta tương đối chú ý chính là Gou Superman cùng Kakalo đại chiến, không tồi. Kakalo nhất định có thể treo lên đánh Gou Superman, đừng nói giỡn. Kakalo tự tại cực ý công vừa ra, Gou Superman phỏng chừng phải bị đánh khóc. Hai nhà fan đều bị xảo. Dù sao ai thắng đều phải bị hạo thần thu thập. Trận đầu là Kakalo đối Superman. Toàn bộ địa cầu đều sôi trào. Quang Lâm nói, lão ba, người cảm thấy ai sẽ thắng? Quang Hạo nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cái này, ta cũng nói không chừng. Ở Quang Hạo xem ra, hai người thực lực chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Đương nhiên, kia cũng là vì hai người át chủ bài đều còn không có ra. Luffy nói, Kakalo, cố lên a, người nhất định có thể đánh bại kia cả người kim sắc ra hỏa. Kakalo cười nói, chờ lát nữa ngươi liền chờ xem đi. Đường Kakalo đi lên lôi đài thời điểm, toàn bộ đảo quốc sôi trào. Kakalo, ta thanh xuân a. Kakalo, mặc kệ thế nào, ở lòng ta, ngươi là mạnh nhất a. Kakalo, treo lên đánh Gou Superman đi, cẩn thận một chút a. Kakalo, không cần đem địa cầu đánh nát, khí thế đủ cường, không biết thực lực thế nào. Superman đạm nhiên cười, cũng đi lên lôi đài. Iron Man nói, Superman ra hỏa này, từ biến cường lúc sau, thật là càng ngày càng có thể trang. Deadpool toái toái lải nhải, Kakalo nếu là thật sự có thể biến thân Super Blue, dùng ra tự tại cực ý công nói, phỏng chừng giơ tay tiêu diệt Galaxy hệ không là vấn đề. Bất quá, Gou Superman lực lượng, cũng có thể tùy tùy tiện tiện tiêu diệt một cái tinh hệ. Trận này trưởng, không hảo tính toán a, Jean Grey nói. Đừng toái toái niệm, ai thua ai thắng, thực mau là có thể công bố. Cùng lúc đó, USA sở hữu dân chúng đều ở vì Superman cố lên. Superman trước sau là Superman, chẳng sợ Superman bại cho hạo thần. Nhưng là, hắn lại lần nữa đứng lên, ta dám đánh đố. Hiện tại Superman, cường đại đến độ vượt qua chúng ta tưởng tượng, Kakalo. Hạo thần mới là chúng ta Superman mục tiêu. Người có thể cút đi, Kakalo. Gou Superman một cái ngón tay là có thể đủ bắn bay ngươi nguyên khí đạn, Superman. Làm chúng ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực đi, liền tính Gou Superman bại. Hắn cũng còn có tiến hóa đến tư duy siêu cơ hội. Nếu là Superman lần này vẫn là bại, hắn khẳng định sẽ đi thăng cấp đến tư duy siêu. Đến lúc đó, một ý niệm là có thể đủ tiêu diệt một cái tinh hệ. Tất nhiên vô địch không tồi. Từ lâu dài góc độ tới nói, hạo thần cũng sẽ bị Superman treo lên đánh. Kakalo, Superman, rốt cuộc ở toàn cầu tiếng hoan hô chung. Chạm thượng lôi đài, Superman nói, Kakalo, trực tiếp tuôn ra người mạnh nhất trạng thái đi. Không cần phiền toái, Kakalo gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Một đạo khí tận trời mà thượng, Kakalo tuôn ra Super Blue trạng thái. Cả người bị một tầng màu lam khí quang bao vây. Cùng lúc đó, trên địa cầu sở hữu quốc gia năng lượng kiểm tra đo lường khí nổ mạnh. Này, đây là cái gì cấp bậc năng lượng? Ta thiên A, này tuyệt đối không phải là đệ nhị trọng vũ trụ sinh vật hảo cường đại khí. Ta mau không mở ra được mắt địa cầu. Rốt cuộc là cỡ nào khủng bố địa phương? Sát thủ đoàn nhóm đều là đến từ cao vị diện cường giả. Nhưng mà, giờ khắc này, bọn họ đều bị Kakalo khí cấp khiếp sợ tới rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.